khi nào cậu làm xong thủ tục tôi trả con trai cậu lại cho cậu. Úc Kinh Mạc nói xong anh liền ung dung đi ra, để lại Úc Kinh Mạc độc thoại đằng sau. Mẹ nó chứ ông đây xui xẻo lắm mới dây dưa vào oan gia nhà cậu, cái gì mà anh em chứ. Cậu trả con trai tôi lại cho tôi mau. Cách chương.